Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 344, đây chính là khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn luôn ẩn cư ở Giang Gia Trấn, cho nên không hiểu rõ sự việc ở phân đà cho lắm. Giang Tà trong lòng sắp rơi lệ đầy mặt. Hắn thật sự không muốn nói ra những lời này, nhưng là lực bất tòng tâm không quản được cái miệng của mình. Hửm, quân thường tiếu ngoài ý muốn nói. Ngươi vì cái gì muốn ẩn cư ở Giang Gia Trấn? Một tên võ vương châu bỏ oai phong. Vì cái gì không hưởng thụ đãi ngộ thật tốt? Nhất quyết ẩn cư ở lại thôn trấn. Đây tuyệt đối là một người có chuyện xưa. Bởi vì đó là nhà của ta. Chấm, Giang Tà khó nhọc nói. Nhà, quân thường tiếu hai tay đan xen vào nhau. Nói, mời ngươi kể lại chuyện xưa. Giang Tà có chuyện xưa rất phức tạp. Mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa kể ai nghe. Thậm chí đại đà chủ cũng không biết quá khứ của hắn. Bây giờ, dưới sự khống chế của chiêu hàng lệnh, hắn nói từ nhỏ đến lớn. Nói lên tình cảnh biệt ly tỉ tỉ. Đồng thời nói ra luôn lý do vì sao ẩn cư ở Giang Gia Trấn. Liễu Uyển Thi nghe hết câu chuyện. Lau hai hàng nước mắt nói. Đại ca ca, người thật quá đáng thương mà. Giang Tà im lặng. Hắn đã nói hết chuyện xưa của mình. Mặc dù cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng áp lực tâm cảnh cũng phóng thích được một tia. Quân thường tiếu thầm nghĩ nói. Ta còn tưởng đâu hắn là đệ tử Ma Sát Tông. Hóa ra chỉ là tên tạm thời phụ thuộc tông môn. Mượn nhờ cơ cấu tình báo tìm người thân. Người này có thực lực không tầm thường. Lại không phải tà phái chân chính. Chủ nhân có thể chiêu mộ hắn vào vị trí trưởng lão. Hệ thống đề cử nói. Quân thường tiếu nói. Để sau hẵng tính đi. Sau khi hắn biết chuyện xưa của Giang Tà. Thật sự có ý định chiêu mộ rồi bổ nhiệm chức trưởng lão. Dù sao một tên võ vương có đủ tư cách để ngồi vào vị trí này. Sự thật chứng minh. Quân thường tiếu nói. Dù có nương nhờ Ma Sát Tông. Người trước sau vẫn không tìm được tung tích tỉ tỉ mình. Kết quả lại trở thành một công cụ giết người thay bọn chúng. Giang Tà đắng chát cười nói. Cũng coi như là có qua có lại mà thôi. Quân thường tiếu nói. Ngươi có từng suy nghĩ đổi một cái phương pháp khác. Để tìm tỉ tỉ mình không? Phương pháp gì? Giang Tà nói. Quân thường tiếu chỉ là thuận miệng nói. Bất quá nhìn thấy ánh mắt đối phương lóe lên hy vọng. Hắn liền xác định vị tỉ tỉ vô cùng quan trọng với đối phương. Đây chính là khiêu khích. Nếu như mình đã nắm thóp. Thế mà vẫn không thể nào thuyết phục. Vậy thì làm cái gì trưởng môn? Còn làm cái gì xuyên không giả? Quân thường tiếu hướng thân thể về phía trước. Một bộ dáng của cao thủ nhìn thấu thế sự. Nói, gia nhập thiết cốt phái. Trở thành một thành viên môn phái. Bổn tọa sẽ giúp ngươi tìm kiếm thân nhân thất lạc nhiều năm qua. Cách chương.